Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 408, sở tích tuyết bị để mắt tới. Tình hình thực tế Lữ Tòa tính so sánh giá cả cũng không cao. Phục vụ viên kia chỉ là gặp sở tích tuyết đẹp như thế đáng yêu. Nhịn không được giúp nàng một tay thôi. Ấy, vậy được rồi, liền đến cái người yêu tòa đi. Sở Phong nhún nhún vai có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên biết rõ dạng này tựa hồ không tốt lắm. Nhưng nếu là bên cạnh nha đầu kia xách đi ra, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Sở tích tuyết gặp Sở Phong không có cự tuyệt. Trong lòng vui vẻ, ngọt ngào, tốt, vị tiên sinh này cùng tiểu thư, mời đi theo ta. Phục vụ viên đem Sở Phong cùng Sở tích tuyết đưa đến người yêu tòa. Tình này Lữ Tòa để Sở Phong có chút im lặng. Cái gọi là người yêu tòa cũng là ở đại sảnh bên tường trong suốt tủ kính bên cạnh dùng một cái tiểu rèm ngăn cách. Bên trong treo một cái sắc màu ấm đèn treo, dùng đến làm nổi mập mờ bầu không khí. Sở Phong sau khi chọn món ăn xong, phục vụ viên liền rời đi. Uy, Sở tích tuyết, đây chính là ngươi muốn người yêu tòa a? Ta đi tương đương ta thế nào không nhìn ra tính so sánh giá cả cao a? Cái này cùng phát triển an toàn sảnh khác nhau ở chỗ nào? Sở Phong bĩu môi, nhàn rỗi nhàm chán bắt đầu đậu đen rau muống. Ta nào biết được người yêu tòa là như vậy a? Muội muội cũng có chút im lặng, tức giận nói, ta còn tưởng rằng người yêu tòa cũng có một cái đơn độc gian phòng đâu. Nhà đầu này vốn là ở nơi công cộng cũng có chút không thích ứng. Không nghĩ tới người yêu tòa cũng là trong đại sảnh. Dù sao ở nơi công cộng thanh tú ân ái, này lại để cho nàng không có ý tứ. Đúng, Sở Phong, cha mẹ nói qua một thời gian ngắn phải tới thăm chúng ta. Sở tích tuyết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nói ra, a, tốt, a. Đến thời điểm hai ta đến chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị tương đương, Sở Phong lời nói bên trong có lời nói. Dù sao trong nhà còn có một cái mẹ quản nghiêm đây. Đến thời điểm các loại cha mẹ đến, nhất định không thể để cho lão mụ cảm thấy hai huynh muội này quan hệ không bình thường. Nếu không muốn là lão mụ dưới cơn nóng giận cưỡng ép để cho hai người ở riêng. Vậy sau này cuộc sống hạnh phúc thì đều ngâm nước nóng. Chỉ chốc lát, nhà hàng thì đẩy đi tới một cái tiểu xe thức ăn. Bắt đầu lần lượt mang thức ăn lên. Qua nhiều món ăn như vậy a, ngửi lên thơm quá a. Đều là món gì nha? Muội muội thấy đầy bàn mỹ vị món ngon, trong nháy mắt hóa thân tiểu ăn hàng. Đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm trên bàn mỹ vị. Sở Phong thì là cảm thấy có chút hổ thẹn. Hiện tại từ nhà có tiền như thế, hắn cái này làm ca ca vậy mà không mang muội muội ăn qua một lần tiệc. Đây là khoai tây hấp thịt bò, đây là sò biển, đây là kiểu Pháp làm đầu cá chiên rơi, đây là gan ngỗng, chấm ngoặc kép, Sở Phong từng cái cho muội muội giới thiệu trên bàn đồ ăn. Đây đều là chính tông kiểu Pháp tiệc, như thế một bàn xuống tới tối thiểu đến 7-8 ngàn, hoa. Ăn thật ngon a, Sở tích tuyết đông kẹp một chút, tây kẹp một chút, như cái phát hiện tân đại lục ăn hàng không ngừng ăn. Ai nha, không nên, nơi này là nơi công cộng. Sở tích tuyết rất nhanh liền ý thức được dạng này không ổn. Vội vàng lại bày ngay ngắn thân thể, một chút xíu gắp thức ăn cái miệng nhỏ mà yêu nhã ăn. Người đây cũng quá dối trá đi, chấm ngoặc kép. Sở Phong nín cười trêu chọc nói, lại cho muội muội kẹp rất nhiều đồ ăn, nói ra, thực sự ưa thích thì ăn nhiều một chút thôi, việc khác người làm mà, như vậy sao được, ta thế nhưng là thục nữ có được hay không? Muội muội lườm hắn một cái, y nguyên ngụm nhỏ yêu nhã ăn, có điều rất nhanh, Sở tích tuyết liền nhớ lại chuyện gì, nói ra, đối Sở Phong. Mấy ngày nay tin tức ngươi có nhìn sao? Sở Phong, tin mới gì? Cũng là cái kia, ta cũng không tốt lắm nói. ngươi cầm lấy đi xem đi. Muội muội trên điện thoại di động ấn vài cái, sau đó đưa cho Sở Phong. Sở Phong nhìn một chút, nhất thời sửng sốt, hắn xem như minh bạch vì cái gì muội muội nói chuyện này không tốt lắm nói. Bởi vì những tin tức này tiêu đề cũng là chấn kinh, chiết tỉnh Lạc Thành hơn vạn danh nữ tính lại bị Ly Kỳ trộm chụp ảnh nút. Khủng bố, Lạc Thành bị trộm chụp ảnh nút, người bị hại đều là ở nơi công cộng phía dưới bị chụp ảnh. Không hiểu chi mê, theo hơn vạn tên người bị hại khẩu cung giảng thuật, các nàng bị chụp ảnh lúc đồng đều chưa từng thoát y. Cái kia người hiềm nghi phạm tội lại là như thế nào chụp ảnh? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy ngày nay, Lạc Thành cũng bởi vì tin tức này, tại toàn bộ Hoa Hạ lửa. Nghe nói cái thứ nhất báo án là một người nam nhân. Hắn tại nửa đêm nhìn một số web người lớn thời điểm. Vậy mà nhìn đến lão bà của mình quả chiếu. Không chỉ như thế, mà lại về sau nam nhân này phát hiện, trên website còn có thật nhiều hắn ở tại Lạc Thành thân thích. Cùng bạn nữ nhóm quả chiếu, nghe nói vụ án này trực tiếp làm khó cảnh y mới. Tất cả mọi người cảm thấy thật không thể tin, bởi vì những cái kia chụp ảnh trang sở đều là nơi công cộng. Ai sẽ ở nơi công cộng cởi sạch y phục để cho người khác đập? Đáng sợ nhất là, tất cả bị chụp ảnh nút nữ nhân, đều là ở tại Lạc Thành. Nói rõ cái kia người hiềm nghi phạm tội bây giờ đang ở Lạc Thành bên trong. Suy nghĩ một chút, người không có cởi qua y phục lại bị người khác ở nơi công cộng vỗ xuống quả chiếu. Lúc đó là dạng gì tâm tình? Bởi vậy trong lúc nhất thời cơ hồ Lạc Thành tất cả nữ nhân đều người người cảm thấy bất an. Có chút thậm chí ngay cả môn cũng không dám ra ngoài. Sở Phong, ngươi nói đây là thật hay là giả a? Ngươi tối hôm qua không có về nhà. Ta một cái ở nhà thời điểm xem tivi nhìn đến cái này tin tức. Đem ta hoảng sợ kêu to một tiếng đâu. Muội muội tay nhỏ vỗ trước ngực. Có chút nghĩ mà sợ nói. Cái này, ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy hẳn là thật. Sở Phong ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng. Dù sao trên đời này liền dị năng giả, ác ma đều tồn tại. Phát sinh khác kỳ quái sự tình cũng rất bình thường. Không thể nào tương đương, Sở Tích Tuyết ánh mắt bên trong lộ ra một tia khiếp đảm. Vô ý thức che chính mình thân thể mềm mại hai bên xem chừng. Sợ hãi thầm nói, vạn nhất những người xấu kia ngay tại chúng ta chung quanh làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn bị bọn họ đập những hình kia. Ha ha, yên tâm đi nha đầu. Có ta ở đây cái này đây. Sở Phong mặt ngoài cười cười, nhưng trong lòng lại nhiều một tia ngưng trọng, bởi vì hắn cũng không hiểu đối phương là làm sao ở nơi công cộng vỗ xuống người bị hại quả chiếu. Vạn nhất nếu là vừa vặn những người xấu kia đụng tới chính mình cái này đẹp như tiên nữ muội muội, nhất định sẽ vỗ xuống ảnh chụp tuyên bố đến trên internet. Loại sự tình này là hắn vỡ không cho phép. Sắc trời càng ngày càng muộn, đi vào nhà hàng những khách nhân càng ngày càng nhiều, mà huynh muội hai người chuyện này lữ tòa, bên trong cửa cũng không xa, cho nên vào cửa những khách nhân liếc một chút liền có thể nhìn đến Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết. Sở Tích Tuyết lúc này một buổi váy trắng, mỹ mạo rung động lòng người cách ăn mặc, rất nhanh liền gây nên bốn phía những khách nhân ào ào sợ hãi thán phục. Ngoạt tào, tiểu cô nương kia thật xinh đẹp, ta lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn đến như thế xinh đẹp, là nàng ngồi thế nhưng là người yêu tòa đây, đối diện nàng cái kia tám thành là bạn trai nàng, thật hâm mộ người nam kia, còn không phải sao tương đương muốn là ta có như thế xinh đẹp phấn nộn bạn gái, ta khẳng định sáng ngày thứ hai đều đi không được đường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết tự nhiên cũng nghe đến mấy cái này nghị luận. Bất quá bọn hắn đều quen thuộc, cho nên hai người đều tiếp tục phối hợp trò chuyện với nhau. Chỉ bất quá, hai huynh muội nhưng lại không biết, nhà hàng trong một cái góc, một người nam nhân vụng trộm giơ lên điện thoại, hướng Sở Tích Tuyết đập một chương chiếu. Hắc hắc, lại có con mồi, như thế xinh đẹp ta thật là chưa thấy qua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.